Tuyệt thế dược thần, chương 1329, tuyệt mệnh vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, thật giống có gì đó không đúng ở đây. Quỷ Vương Động quá yên tĩnh rồi. Hướng Đạo sắc mặt có chút khó coi nói. Vương Dục Đào sầm mặt lại nói, bớt dài dòng, ngươi chỉ để ý dẫn đường, ta liền không tin tiểu tử kia còn có thể phiên mày. Không cần Hướng Đạo nhắc nhở, Vương Dục Đào làm sao thường không biết không đúng. Bọn họ tiến vào Quỷ Vương Động sau đó vẫn cẩn thận đề phòng, có thể đây cùng nhau đi tới, liền một cái ác linh đều không có đụng tới. Nếu Quỷ Vương Động là âm phong quật chỗ nguy hiểm nhất một trong, vậy hẳn là có rất nhiều ác linh mới đúng. Vương Dục Kiền cũng cảm thấy cả người sợ hãi, không nhịn được nói. Nhị ca, nếu không chúng ta vẫn là lui ra đi. Chỉ cần chúng ta bảo vệ cửa động, còn sợ tiểu tử kia không ra. Đề nghị của Vương Dục Kiền, để Vương Dục Đào cũng là tim đập thình thịch. Nếu như hắn liều mạng, liền nén ở trong này không đi ra ngoài đâu. Vương Dục Đào hỏi, Hướng Đạo vừa nghe Vương Dục Đào động lòng, vội vàng nói. Không thể, chính là động huyền đại viên mãn cường giả, ở đây nhiều nhất cũng là có thể rất cái một năm. Lại dài, nơi này âm khí sẽ ăn mòn thân thể, đối với thân thể tạo thành to lớn tổn thương. Nhẹ thì tổn thương võ đạo căn cơ, nặng thì biến thành âm thi. Vương Dục Đào biến sắc, lại không nghĩ rằng đây âm phong quật còn có nhiều như vậy chú ý, nếu như vậy, hắn liền yên tâm. Tốt lắm, chúng ta hủy. Vương Dục Đào trong lòng cũng có chút bồn chồn nói, có thể liền ở tại bọn hắn xoay người muốn lùi thời điểm, bỗng nhiên âm phong mãnh liệt. Ô, bốn phía, cũng không biết từ nơi nào nhô ra, một đống ác linh, đều là nhất tinh hậu kỳ. Xem số lượng, sợ rằng không xuống 1,000 con. Bực này quy mô ác linh, chính là Vương Dục Đào đây nhóm cường giả, cũng là cảm thấy một trận tê cả da đầu. Tuy nói động huyền đại viên mãn có thể tùy ý nghiền ép động huyền hậu kỳ, nhưng cũng không phải nói động huyền đại viên mãn liền vô địch rồi. Ác linh đối với võ giả tôi nói, vốn là dường như khó chiên. Lập tức đụng tới hàng ngàn con ác linh, chính là Vương Dục Đào liên thủ với Vương Dục Kiền, cũng không dám nói toàn thân trở ra. Chuyện này... chuyện gì thế này, những này ác linh đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Nhị trường lão, chúng ta nên làm gì? Nhiều như vậy nhất tinh hậu kỳ ác linh, lần này chúng ta chết chắc rồi, những kia vương gia đời thứ hai cường giả, từng cái mặt đều tái rồi. Tuyệt vọng khí tức, ở tại bọn hắn trung gian lan tràn. Một cái nhất tinh hậu kỳ ác linh liền đủ bọn họ được, lập tức ra hàng ngàn con, bọn họ nơi nào có thể không tuyệt vọng. Tất cả im miệng cho ta, hô to gọi nhỏ, liền có thể đem những này ác linh dọa đi sao? Đều đi theo lão phu, đồng thời giết ra ngoài, Vương Dục Đào vẫn là rất có hy vọng, đây một tiếng quát chói tai, tức khắc đè ép vương ra mọi người. Đồng thời, hắn trường thương ưỡn một cái, một đạo đáng sợ lực đạo, hướng về phía trước ác linh đánh giết mà đi. Gào gào, thê thảm tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhất tinh hậu kỳ ác linh tại Vương Dục Đào trước mặt, vẫn là non một chút. Chỉ là, Vương Dục Đào tuyệt cường một đòn, không chỉ không có dọa lui ác linh, trái lại để những kia ác linh càng thêm phát điên, hướng về mọi người đánh tới. Dục Càn, ngươi đoạn hậu, ta ở mặt trước mở đường. Những người khác từng người đề phòng, không nên để cho những kia ác linh phá vòng vây đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dục Đào hiển nhiên cũng từng thấy đại trận chiến đấu, tuy kinh không loạn, chỉ huy chấn định tự nhiên. Hắn cùng Vương Dục Kiền hai cái đại cao thủ một trước một sau bảo vệ đoàn đội, những người khác áp lực lập tức liền nhẹ đi nhiều. Bất quá, ác linh số lượng thực sự là quá nhiều hơn nữa, từng cái hãn không sợ chết, chỉ là ra sức cắn xé. Rất nhanh, thì có người không chống đỡ được. Một tên thực lực hơi yếu vương gia gia tướng, lập tức bị bốn. Năm đầu ác linh đánh gục. Lũ ác linh phảng phất là nghe đổ máu mùi tanh cá mập, 20-30 con ác linh trong nháy mắt đem cả người hắn nhấn chìm. Không một chút thời gian, cái kia gia tướng liền không một tiếng động. Thần hồn của hắn đã bị lũ ác linh phần mà thực. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, từng cái hơi lạnh quất thẳng tới. Có thể, đây chính là bọn họ không lâu sau đó kết cục. Những kia lũ ác linh nếm trải ngon ngọt cùng Vương Dục Đào, Vương Dục Kiền chỉ là chiến đấu, mà công kích trọng tâm, nhưng là đặt ở trung gian những kia người nhà họ Vương trên người. Rất nhanh, lại có một cái người nhà họ Vương bị ngã nhào xuống đất. Lăng Thu, Vương Dục đào để nhìn thử sắp nứt, cái kia chết đi người, có thể hắn cháu ruột. Đến trước, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Khuynh Vương ra lực lượng đến truy sát một cái động huyền sơ kỳ tiểu tử, lại sẽ trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Chỉ là, hắn khổ sở quay về khổ sở, đối với chiến đấu giảm quân số nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Trên trăm con ác linh cuốn lấy hắn, chính là hắn thực lực mạnh đến đâu, cũng không dành quan tâm chuyện khác. Một cái sơ sẩy, hắn thậm chí muốn đem chính mình cho chồng vào đi. Hai đại động huyền hậu kỳ cao thủ hộ pháp, đám người chuyến này đội ngũ dần dần mà hướng về cửa động áp sát. Chỉ là từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng là không ngừng mà vang vọng tại Vương Dục Đào bên tai. Hắn trái tim chảy máu, giết, một đạo đáng sợ ám sát. Vương Dục Đào rốt cục miễn cưỡng giết mở ra một con đường máu, lao ra quỷ vương động. Lúc này Vương Dục Đào hai mắt hiện đỏ như màu máu, đã là vô cùng phẫn nộ. Lần lượt từng bóng người giết đi ra, cái cuối cùng Vương Dục Kiền cũng rốt cục đi ra. Lũ ác linh cũng không có buông tha những người này ý tứ, một đoàn lao ra quỷ vương động, kế tục truy sát mọi người. Vương Dục Đào uất ức tới cực điểm, chỉ cần dẫn mọi người kế tục chạy trốn. Cũng không biết truy sát bao xa, phía sau bọn họ cuối cùng không có ác linh, tất cả mọi người phảng phất đều bị rút khô khí lực, đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Vương Dục Đào nhìn lướt qua những người còn lại, đầu ngón tay nắm rung động đùng đùng. Bọn họ đi vào thời điểm, tính cả hướng đạo, tổng cộng đi 17 người. Có thể hiện tại, tính cả hắn cùng Vương Dục Kiền, chỉ còn dư lại 5 người. Đây một vào một ra, lại miễn cưỡng tổn hại 12 người. Ngoại trừ hướng đạo ở ngoài, những kia vương gia người có thể đều là vương gia tinh anh. Có không ít người, đều là Vương Dục Đào con cháu lứa. Bọn họ trước mắt, phần lớn người đều là động huyền hậu kỳ cường giả, còn có một số ít là động huyền trung kỳ. Đây một chuyến, trực tiếp đem vương gia tinh anh, tổn hại một nửa. Diệp Viễn, thù này không báo danh, ta Vương Dục Đào thề không làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu thề với trời, nhất định phải đưa ngươi chém giết tại đây âm phong quật bên trong. Vương Dục Đào hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi, đã là đối với Diệp Viễn hận tới cực điểm. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ, kỳ thực là bọn họ vẫn đang đuổi giết Diệp Viễn. Ngược lại người khác giết người nhà họ Vương, cái kia đều là người khác sai. Quỷ Vương trong động, thương lượng huynh đệ 5 người đã sớm xem mắt choáng váng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều là thấy quỷ bình thường vẻ mặt. Đại ca, chúng ta vừa nãy nhìn thấy gì? Không, sẽ không là hoa mắt chứ? Hắn là làm thế nào đến? Cái kia, vậy cũng là hàng ngàn con nhất tinh hậu kỳ ác linh a, hắn. Hắn lại có thể điều động nhất tinh hậu kỳ ác linh. Thường lượng nhìn về phía chính đang trong nhập định Diệp Viễn, trong ánh mắt tất cả đều là thật sâu kiêng kỵ. Lần này, bọn họ mới thấy được Diệp Viễn thực lực chân chính. Diệp Viễn muốn giết bọn hắn, coi là thật là dễ như trở bàn tay. Cách chương.